Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, Hóa Tinh. Viên này trứng càng lúc càng lớn, hấp thụ bụi bặm vũ trụ toái phiến, cuối cùng hình thành cỡ nhỏ thiên thạch, đồng thời còn đang kéo dài không ngừng khuếch trương tại trung tâm. Quá trình này rất nhanh, đến cuối cùng. Thậm chí là đại hình quần thể thiên thạch bị dẫn dắt mà đến. Tới gần quả trứng lớn này thời điểm, không có chút nào thân hơi thở hóa thành bột mịn, trở thành trứng một thể, một quả bàng ngôi sao lớn. Cứ như vậy tạo thành, thông qua thị giác cùng hưởng, Tần Thư nhìn thấy màn này phát sinh, cảm thấy kinh ngạc, không biết mình làm như vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đồng thời, hắn nếm thử kêu gọi hệ thống, không có đạt được trả lời, không xác định vật kia có phải hay không hệ thống, vẫn là còn lại như quỷ dị vật chất một dạng, tại không có phát giác được tình huống dưới, ký sinh trên người mình, bất quá sủng thú không gian cùng với các công năng còn có thể sử dụng. Tỉ như thị giác cùng hưởng, xem xét yêu thú tin tức chờ, nhưng cũng có chút công năng, không thể sử dụng. Dung hợp năng lực là Tần Thư quật khởi căn bản, hiện tại cái này năng lực biến mất, cũng đã không thể sử dụng, trừ cái đó ra còn có truyền tống công năng, trị liệu không gian, có được có mất, Tần Thư không cảm thấy thất vọng, phản mà cao hứng phi thường, bộ dạng này, chính mình có phải hay không thì chân chính tự do, thoát khỏi quân cờ thân phận, đi ra bàn cờ. Không lại bị người khống chế, cớ sao mà không làm, nhưng hắn nhìn chằm chằm một bên khác động thái, nhìn đến viên kia chính đang không ngừng biến lớn tinh thần. Tiếp dẫn vũ trụ đất, tinh thần chi thủy, sinh ra có linh ngôi sao, lúc đã lâu chi, này ngôi sao phía trên sinh ra sinh linh, một ngôi sao mới từ từ bay lên, tinh thần sinh trưởng ra thảo mộc. Giống như liệu nguyên đại hỏa điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh, tinh thần tràn ngập xanh biếc cùng sinh cơ, còn có sinh vật từ nhỏ sinh vật nhỏ không ngừng tiến hóa, sinh ra chủng tộc mới, đây hết thảy phát triển đều quá mức cấp tốc, làm cho người không kịp chuẩn bị. Tần Thư xem chừng lấy tình cảnh này, không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Làm sao thôn phệ những cái kia hồn quang về sau, thì biến thành bộ dáng này, là thuế biến vẫn là một loại nào đó kinh khủng tồn tại diễn hóa. Tức sẽ sinh ra dấu hiệu, vô luận như thế nào, hắn đều phải hiểu rõ, một ngày này, có thành bầy vũ trụ châu chấu vô biên vô hạn, đi vào đến tận đây, bọn họ giống như là bị thứ gì đuổi theo, đào vong đến tận đây. Vũ trụ cá giếc sang sông, một khỏa cầm giữ có sinh mệnh tinh cầu đem không còn tồn tại, sẽ bị gặm nuốt không còn, biến thành nguyên thủy tinh cầu đồng dạng rách nát chi địa. Bọn họ phát hiện một khỏa to lớn ngôi sao màu xanh lục. Bản năng, tại trùng vương dẫn dắt phía dưới, chen chúc mà tới gần ngôi sao này, có thể thấy được tinh cầu bên trên thảo mộc tràn đầy. Mỗi một khỏa đều là linh mộc, khắp nơi đều là vũ trụ châu chấu yêu thích nhất thực vật. Oanh, giống như một cỗ to lớn khói đen tản ra, vũ trụ châu chấu buông xuống, điên cuồng gặm nuốt lấy trên mặt đất một ngọn cây cọng cỏ. Cùng bất luận cái gì có thể nhìn thấy đồ vật, vũ trụ châu chấu đại quân quá cảnh, không có một ngọn cỏ, phàm là bị gặm nuốt qua thảo mộc. Vết thương vị trí chảy xuôi trong suốt chất lỏng, tiến hành chữa trị, rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu, mà châu chấu đại quân tựa hồ ăn no rồi, tại một mảnh rộng lớn trong rừng rậm nghỉ ngơi, bọn họ thân thể phát sinh không thể diễn tả biến hóa. Trùng chi như là rễ cây lan tràn, cùng chỗ ngừng rơi thảo mộc hòa làm một thể, vẫn còn tiếp tục, bọn họ thân thể tại chất gỗ hóa. Đến cuối cùng, biến thành sinh động như thật châu chấu khối gỗ, khô cạn rơi xuống, cùng mặt đất hòa làm một thể. Hắn trên thân năng lượng vật chất bị hút hầu như không còn. lít nhà lít nhít vũ trụ châu chấu đại quân, thì như thế lặng yên không một tiếng động tử vong, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đã hóa thành một đám bùn nhão, nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Tại cái này về sau, lần lượt có sinh linh phát hiện nơi này, vốn cho là phát hiện một chỗ màu mỡ ngôi sao, trèo lên tinh hậu đối với phía trên hết thảy nhìn mà than thở. Lập tức gửi đi tọa độ, kêu gọi càng nhiều đồng bạn chạy đến. Thời gian dần trôi qua, này ngôi sao phía trên nghênh đón nhóm đầu tiên ngoại lai tộc quần. Ở phía trên dựng gia viên, trên đó sinh linh vạn vạn, vốn cho rằng đem về có mới cuộc sống tốt đẹp bắt đầu. Thế nhưng là trong vòng một đêm, toàn bộ sinh linh vô thanh vô tức, thân thể chất gỗ hóa, có thậm chí sinh trưởng thành một cây đại thụ. Dạng này một màn theo thời gian chuyển rời, không ngừng diễn ra, thậm chí có sinh linh vì nó mà khai chiến. Khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, cảnh tượng khủng bố, tinh cầu có thể chủ động hấp thu vũ trụ năng lượng, như là tiến hóa giả. Diện tích đang không ngừng mở rộng, năng lượng ẩn chứa càng ngày càng kinh người, đã là một khỏa bảo bối ngôi sao, nhắm người mà phệ bảo bối ngôi sao. Tần Thư tiếp dẫn một viên sao băng, nện xuống tại vũ trụ tối cường giả hóa thành tinh cầu bên trên mặt, như một cục đá rơi tại trên đại dương bao la, lật không nổi cái gì bọt nước, ngược lại giống là một loại trợ giúp, để nó thể tích lớn hơn. Chẳng lẽ tiến hóa điểm cuối cũng là biến thành cái này? Tần Thư trăm mối vẫn không có cách giải, từng phái ra cấp giới chủ sủng thú đi xuống xem xét. Kết quả còn tốt ra đến nhanh, nếu không cũng phải bị chất gỗ hóa. Bất quá nó cũng dò xét tra được một số bí mật. Vũ trụ tối cường giả vị ở dưới đất trung tâm vị trí. Chỗ đó năng lượng tinh thuần mà nồng đậm, không thấy vũ trụ tối cường giả, chỉ có một mảnh hỗn độn, nó dường như diễn hóa thành một phương thế giới. Quy tắc trật tự sơ bộ cấu tạo, dần dần hoàn thiện, không lại thôn phệ sinh linh năng lượng hóa thành chất gỗ. Kể đến sau có sinh vật phát hiện nơi đây, xuất lĩnh tộc nhân buông xuống, một lần nữa thành lập gia viên, càng phồn vinh hưng thịnh, theo nó bắt đầu đến mạt. Kinh lịch không đến thời gian trăm năm, từ từ đại tinh dâng lên, Tần Thư cho rằng cái này cũng không có kết thúc, nếm thử tới gần, đổ bộ sau bình yên vô sự, không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Hắn tự mình dò xét nguyên do, cảm thụ được viên này ngôi sao quật khởi, không biết cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, đây hết thảy đều rất cổ quái, thôn phệ một cái hệ thống thì biến thành cái dạng này, rất quỷ dị mà cổ quái. Cái kia không thể xưng là hệ thống, chuẩn xác mà nói là một cái cường đại mà sinh linh đáng sợ hồn quang nội trú trong cơ thể mình. Tại hắn thế giới đang ở, hệ thống loại hình từ ngữ rất phổ biến, cho nên đối phương mới có thể lấy loại phương thức này phụ trợ chính mình mạnh lên, vì đó làm việc. Đổi lại là một cái triệu hoán loại hình thế giới, chẳng phải là biến thành giới chỉ hoặc là vòng tay, nắm giữ dung hợp năng lực, máy móc thế giới, biến thành mấy trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài siêu cấp khoa kỹ. Nắm giữ dung hợp năng lực, vô luận như thế nào, đều có lý do hợp lý, khiến người ta đi tin tưởng. Tần Thư tin tưởng, đồng thời trưởng thành đến loại tình trạng này, đã là phi thường hiếm thấy. Lộ trình gian nguy vạn phần, nhiều lần tao ngộ nguy cơ, đều có thể biến nguy thành an. Bất quá may ra hệ thống không có, chính mình cũng liền tự do. Tiến hóa sau cùng là tử vong. Đột nhiên có đạo thanh âm quanh quẩn não hải. Đang nghe đạo thanh âm này thời điểm, Tần Thư giật mình kêu lên. Bất quá thanh âm này rất lạ lẫm, đến từ vũ trụ tối cường giả, chuẩn xác mà nói là ngôi sao này đản sinh ra ý chí, nó rốt cuộc muốn hướng mình lan truyền như thế nào tin tức. Tiến hóa điểm cuối không phải vĩnh hằng a, vì cái gì nói là tử vong? Vạn vật tiến hóa, thọ mệnh từ vừa đến vạn, thẳng tới vĩnh hằng, cùng vũ trụ thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt, nhục thân bất hủ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tối cường giả cũng là như thế. Sống qua mấy trăm triệu năm thời gian, đã chán ghét trần thế ào ào, lựa chọn ngủ say, trừ phi tộc quần lọt vào nguy cơ, tuyệt sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,